Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 385, nguy hiểm. Không có cố ý đi loạn mua đồ, cũng không có lung tung chơi game. Chính là như vậy an tĩnh nước chảy bèo trôi. Ở nơi này náo nhiệt tế điển thượng tán bước, đi dạo, quả táo kẹo, bạch tuộc đốt, gạo nếp viên thuốc, nướng vưu ngư. Trên cơ bản mùi vị không tệ, thuộc về tế điển nhất định sẽ điểm ăn vặt, đều sẽ mang kèm theo mua một điểm. Hưu, từ trong tay bay ra ngoài tiểu phi tiêu. Ba, đang trúng hồng tâm, Uchiha Uha vén tay áo lên, lộ ra một đoạn ngó sen non giống như cánh tay. Lần này liên tiếp nắm lên 5 cây phi tiêu, ngắn trong nháy mắt liếc một cái, tiếp lấy đồng thời ném ra, tiếng xé gió chung. 5 cây phi tiêu đang trúng tâm bia. Cái này ở trong mắt người bình thường thần hồ kỳ thần kỹ thuật. Đưa tới tuần vây đám người quan sát trận trận thở nhẹ. Tỷ tỷ, quá khi dễ người rồi. Còn chuẩn bị bộc lộ tài năng Uchiha Uha. Nghe được muội muội nói như vậy, dưới mặt nạ mặt của cứng đờ, lại nhìn một cái nhân ra bầy sạp lão bản nam mất tự nhiên khuôn mặt tươi cười. Vội ho một tiếng, kéo bàn tay của muội muội rời đi nơi này. Thắng được gì đó một cái chưa từng muốn. Tỷ tỷ rất thích tới chỗ như thế chơi sao? Đạo Tuệ tỉ mỉ hồi tưởng, nhớ kỹ trước đây mỗi lần đi tham gia tế điển hoặc là hội chùa, tỷ tỷ đều sẽ bất diệt nhạc hồ mang theo nàng khắp nơi loạn truyền. Cũng không có lạp, chỉ là Đạo Tuệ ngươi chơi không được, tỷ tỷ muốn đem phần của ngươi cũng chơi với nhau rồi. Thích không? Không phải, Uchiha Uha không có chút nào thích loại trò chơi này. Còn không có chính cô ta tu luyện tới tốt lắm đâu. Như nàng theo như lời, sở dĩ như vậy, hết thảy là bởi vì muội muội a. Khi còn bé, ở trong mắt của nàng, muội muội chính là một trầm mặc ít nói hướng nội tự bế nữ hài. Nàng phi thường lo lắng em gái thể xác và tinh thần kiện khang. Nhưng phàm là ra ngoài, có cơ hội, nàng tổng sẽ cố gắng sinh động bầu không khí, hy vọng có thể làm cho muội muội cảm giác được trong đó mỹ hảo. Tỷ tỷ, còn muốn nói gì? Đạo Tuệ bị đến từ trước mặt cái này hô hoán cắt đứt, thần thức quét qua, phát hiện là một đại hẹn 3 đến 5 tuổi tiểu cô nương. Ghim tóc sừng dê, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Tiểu cô nương nãy thanh nãy khí hô tỷ tỷ, như một làn khói chạy đến Đạo Tuệ trước mặt, gọi. Đạo Tuệ một hồi kinh ngạc, còn đưa tay chỉ chính mình. Ân, tỷ tỷ, cái này tặng cho ngươi. Tiểu cô nương rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Đạo Tuệ xem một hồi. Đáng tiếc mang mặt nạ, nhìn không ra cái gì. Từ trong tay nàng lấy tới là một bó hoa tươi. Đạo Tuệ vạn phần không hiểu tiếp nhận. Sau đó, keng, ký chủ gặp được nguy hiểm. Cảnh báo, ký chủ gặp được nguy hiểm. Mời ở trong vòng 3 giây ly khai tiểu cô nương này. Cảnh báo. Hệ thống phát ra cảnh báo. Đạo Tuệ toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Tỷ tỷ, nàng, nhanh, gấp liên thanh điều cũng thay đổi. Uchiha Uha mộng, ánh mắt rơi tại vị này tiễn muội muội nàng hoa trên người cô bé. Theo sát mà, một nguy hiểm từ đáy lòng hiện lên. Gần như là phản xạ có điều kiện. Nàng đứng ở em gái trước người. Albedo trong tay xuất hiện một bà kỳ quái vũ khí. Không thuộc về mình kỳ dị trong con ngươi lóe ra kinh người sát khí. Một bà đánh về phía tiểu cô nương. Lần này nếu như lạc thật, cái này tiểu thân thể của cô bé tuyệt đối là thay đổi ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Ame no Uzum. Ông, thời khắc mấu chốt, Uchiha Uha phát động con mắt trái một cái đồng thuật. Lập tức, chỉ thấy thân thể kia có chút bành trướng tiểu cô nương. Trong nhấp nháy biến thành hư huyễn. Albedo một kích xuyên qua thân thể của hắn, giống như là đánh vào trong nước phản chiếu trên mặt trăng giống nhau. Một màn này phát sinh cực kỳ ngắn ngủi, không sai biệt lắm trong nháy mắt hoàn thành. Uchiha Uha gương mặt nghĩ mà sợ. Albedo sắc mặt hơi có chút âm trầm, lại là rất nhanh khôi phục thành nguyên lai yêu nhã mỉm cười. Không dám tiếp tục ở đây đợi. Tam nữ trở lại ở nơi này trong thành mướn trong nhà. Tháo mặt nạ xuống, Uchiha Uha nhắm mắt, phân tích tiểu cô nương này là chuyện gì xảy ra. Không bao lâu, cho ra kết quả, sắc mặt đó là lập tức trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Albedo nghi ngờ nói. Uchiha Uha do dự liếc nhìn muội muội. Trên người của nàng, toàn bộ dán đầy khởi bạo phù cùng khói độc túi. Cái kia quy mô một ngày bạo tác, chu vi gần 20 mét hết thảy đều muốn hóa thành đất khô cằn. Hư ảo, coi như không có bị khởi bạo phù nổ chết, bên trong hàm hữu khói độc túi cũng có thể muốn mệnh. Đứa trẻ này, nàng biết không? Uchiha Uha lắc đầu, nhắm mắt lại, ở Ame no Uzum hư huyễn biến hóa dưới, đem tiểu cô nương kia cùng khởi bạo phù, khói độc túi tiến hành chia lìa. Sau đó đi qua Mikasiyahime lại thả ra ngoài. 6 câu ngọc Rinnegan, cần ảo thuật khống chế một cô bé thật sự là quá dễ dàng rồi. Trả lời ta, trên người của ngươi tại sao phải có mấy thứ này? Là ai làm cho ngươi lên? Tiểu cô nương đờ đẫn đứng tại chỗ. Thanh âm không phục hồi như cũ tới na nãi thanh nãi khí. Mà là dường như người máy giống như là một cái bọc kín đại ca ca cho ta. Nói là chỉ cần đem bó hoa này tiễn cho tỷ tỷ, lại ôm lấy tỷ tỷ một lát, có thể mua cho ta kẹo ăn. Nàng người đại ca ca dáng dấp ra sao? Vấn đề này tiểu cô nương không trả lời. Sắc mặt của nàng cũng theo đó lộ ra biểu tình khốn hoặc. Xem bộ dáng là quả thực không biết. Uchiha Uha lại hỏi thêm mấy vấn đề. Lấy được đáp án đều không như ý muốn. Mắt thấy là hỏi cũng không được gì rồi. Nàng trục dùng ảo thuật khống chế được tiểu cô nương ly khai. Các loại đi ra ngoài bên ngoài về sau, ảo thuật tự động giải trừ. Tiểu cô nương một hồi kỳ quái, không nghĩ ra nàng tại sao lại ở chỗ này. Ghê tởm, đừng làm cho ta biết là ai. Nếu không, ta cần phải giết chết hắn. Ngón tay bóp đùng đùng vang. Uchiha Uha vẻ mặt sát khí nhộn nhịp biểu tình, lạnh giọng nói, hệ thống, chuyện mới vừa rồi là ai làm? Keng, tiếp thu ký chủ yêu cầu. Thu được chuyện nội tình. Cần đại giới 50 kim tệ. Quả đoán giá cao. Làm từ hệ thống cái này bên trong biết được là ai về sau. Đạo tuệ ngây người. Nhịn không được che mặt. A lạc, làm sao vậy? Đạo tuệ, là hù dọa sao? Chớ sợ chớ sợ. Có tỷ tỷ ở. Sẽ không để cho đạo tuệ bị thương. Không phải a. Ta chỉ là biết là người nào. Cảm giác rất không nói mà thôi. Đạo tuệ liền vội vàng khoát tay nói. Hắc, biết là người nào? Ân, bởi vì do một loại nguyên nhân nào đó. Tạm thời không muốn giết hắn. Không nghĩ tới. Hắn cư nhiên 5 lần 7 lượt muốn làm rơi ta. Thật là chỉ là tới giết lời của nàng. Đạo tuệ còn không đến mức thế nào. Nhưng là loại này liên lụy đến người khác. Đặc biệt này người vô tội. Cái này là thuộc về đạo tuệ không chịu nhận có thể rồi. Là ai? Vừa nghe, cái này còn có. Uchiha Uha lúc này liền đứng lên. Black Zetsu, đi tới cửa cước bộ dừng lại. Uchiha Uha sắc mặt một dị. Rất nhanh lại bị giết ý đầy. Gì khác đều dễ thương lượng. Duy chỉ có ở em gái trong chuyện. Không có chỗ trống vãn hồi. Muội muội là của nàng uy hiếp. Cũng là vảy ngược của nàng. Người nào di chuyển muội muội, nàng để người đó chết. Đi ngủ sớm một chút, tỷ tỷ đi ra ngoài một chút. Còn có, Albedo, làm phiền ngươi, băng đạo tuệ 8, có lòng muốn làm cho đạo tuệ chờ hắn trở lại lại tẩy. Nhưng, muộn ngủ đối với thân thể tai hại, Uchiha Uha chỉ có thể là ngược lại làm cho Albedo đại lao. Nói xong những thứ này, Uchiha Uha thân như ma quỷ ảnh vài cái lóe ra dưới biến mất. A, Osusuki Kaguya, xem bộ dáng là không dễ dàng như vậy lại thấy nàng. Sách, cái này ai biết được. Phiền não lẩm bẩm, đạo tuệ trực tiếp ngưỡng nằm xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.